Đệ nhất kiếm thần, chương 2120, về thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói hưng phấn của tiểu hồn, tiểu chủ, linh hồn này tốt, rất bổ. Diệp Huyên cười ha ha, bổ thì tốt, sau này đi theo ta ăn ngon uống say. Tiểu hồn vội nói, được, Vietwriter, VN, Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó nhìn kiếm thiên chu trước mắt, sau khi cô gái đi, nó trở nên khá chán nản. Diệp Huyên vuốt kiếm thiên chu một cái, sau đó hỏi. Nàng ta là một trong những chủ nhân trước đây của ngươi sao? Kiếm thiên chu rung lên, sau đó quay lại trong tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục tiểu Linh Nhi đi tới trước kiếm thiên chu, cô bé nhìn nó. Tiểu chu ta muốn đi đánh tầng thứ 8, ngươi có hứng thú không? Kiếm thiên chu, bên ngoài, Diệp Huyên im lặng một lúc rồi xoay người nhìn ba cô gái ở cách đó không xa. Về thần quốc, thượng quan tiên nhi gật đầu, nàng ấy nhìn Tiết Tịnh Phi. Tiết cô nương, bảo người của cô đến đây đi. Tiết Tịnh Phi gật đầu, xoay người rời đi. Cách chương,